Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2379, chương 2405, bí mật. Tạo hóa Ngọc Điệp vì nhất cường đại tối cao thần vật. Ẩn chứa trong đó lực lượng không thể phòng trừng. Minh Vương vẻn vẹn chỉ là lấy được 1/9 tạo hóa Ngọc Điệp. Hơn nữa lĩnh ngộ trong đó một chút xíu có thể vì cũng rất rõ ràng vượt xa Lucifer đám người, có thể ở hỗn độn bạo động chung, giữ vững lâu hơn rất nhiều. Trường Không Vô Kỵ cũng một mực biết vật này lợi hại. Nhưng là lần này độ kiếp, hoàn toàn vượt quá hắn suy nghĩ một chút. Trước mặt thời điểm, không nghĩ tới lĩnh ngộ tạo hóa Ngọc Điệp chuyện này, bây giờ lại đã không có cơ hội gì. Nhưng, bây giờ tựa hồ lần nữa cái búng rồi hy vọng. Thiên kiếp 9000-9999 nói. Cần nổi lên thời gian. Có chút trưởng hơn nữa nó tựa hồ không có loài người cái loại này tuyệt đối trí tuệ. Lúc này thực ra căn bản không yêu cầu chuẩn bị nhiều như vậy cái. Là có thể chém chết Trường Không Vô Kỵ. Từng mảnh thiên đạo thiên phạt chi nhãn lôi đình chi lực. Nhưng phải không ngừng hội tụ đi xuống. Nhất định phải xoay sở đủ nhiều như vậy cái hoàn chỉnh lôi kiếp mới tính xong chuyện. Chủ yếu hơn là, bí cảnh bên trong hỗn độn chi lực đều bị ngắn ngủi rút sạch cũng không đủ. Toàn bộ vũ trụ các nơi lực lượng, lúc này đều bị kéo đi vào, lấy lượng hướng hỗn độn, tràn đầy tụ tập như vậy. Thứ nhất, Trường Không Vô Kỵ trước khi chết thời gian phương diện, là ước chừng đủ dùng. Lĩnh ngộ tạo hóa Ngọc Điệp vốn là không thể nào có thể Long Nữ lúc mấu chốt cho hắn hy vọng. Hai người khế ước đồng thể có thể tiến hành linh hồn trao đổi, Long Nữ tự cho là mình khắp mọi mặt cũng không bằng Trường Không Vô Kỵ, cho nên phải thay hắn chịu đựng thống khổ để cho Vô Kỵ đi lĩnh ngộ tạo hóa Ngọc Điệp khả năng. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Được, Long Nữ ngươi nhanh sử dụng khế ước bí thuật, ta không thể như thế ngồi chờ chết đi xuống. Trường Không Vô Kỵ cũng lần nữa cái búng rồi ý chí. Chiến đấu đến, hắn vốn là muốn buông tha chính mình tâm tính, hoàn toàn biến mất không thấy. Ổn định, theo ta tâm linh tương thông, Long Nữ vào lúc này, chỉ huy, Trường Không Vô Kỵ chưa từng nhiều lời. Ở vô tận đau khổ bên trong, hắn cũng sắp tâm thần mình, toàn bộ yên lặng an ổn lại, tuyệt đối sẽ không để cho thể xác là trí linh hồn hành hạ, ảnh hưởng đến chính mình phân hào. Từ trước đến nay lấy được đủ loại trí tôn thừa kế, thậm chí cũng trải qua tội ác lực lễ rửa tội hắn. Cuối cùng là không có cô phụ kỳ vọng, hoàn thành tâm linh tương thông phối hợp, thiết thiên chi đạo, khế ước chuyển hồn. Ngươi tức là ta, ta tức là ngươi, thiên mệnh không thể tra. Lên, Long Nữ Long tiểu muội một phen lại nói ngữ sau khi rơi xuống đất. Hai tay trở Trường Không Vô Kỵ linh thần thức hải bên trong. Chỉ một thoáng, một đạo sợ thiên dị quang. Ở Trường Không Vô Kỵ bên trong thân thể bộc phát, Trường Không Vô Kỵ đã cảm thấy chính mình linh thần linh hồn chủ thể đều tại bị lôi kéo đi ra. Chỉ một lát sau trong thời gian, linh hồn hắn xuất khiếu, thoát khỏi nhục thân hết thảy, không bao giờ nữa sợ thống khổ, không bao giờ nữa sợ xét xử, giống như người đứng xem như thế, có thể thấy không ngừng hủy diệt cùng trọng sinh chính mình. Dưới tình huống bình thường, coi như là linh hồn xuất thể, khẳng định cũng không đủ né tránh thiên phạt lôi đình xét xử. Nhưng là hiện nay bất đồng, bí thuật cái gọi là thiết thiên chi đạo phía dưới, thiên phạt lôi đình lại tựa hồ không nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ. Vẻn vẹn chỉ là phát giác ra, lại căn bản không tìm được. Dĩ nhiên, nhục thân là không thể vẫn không có linh hồn, nhất là không ngừng gây dựng lại trước mắt, không có linh hồn coi như chủ đạo, đủ loại căn nguyên cũng sẽ thoát khỏi thân thể của ngươi đi. Khi đó nên như thế nào tu bổ đây? Lúc này, Long Nữ trơn bóng linh hồn, tự nhiên cũng ở đây trường không vô kỵ đối diện đây. Sắc mặt nàng thập phần mắc cỡ đỏ bừng, ứng vì loại trạng thái này với linh thần giao hợp có hiệu quả hay như nhau. Hai người có thể nói luôn chỉ có một mình rồi, cũng có một chủng loại tựa như vợ chồng cảm giác. Đương nhiên này hai người đều hiểu, bây giờ là không phải xấu hổ cùng suy nghĩ nhiều thời điểm a. Ánh mắt giao hội trong nháy mắt, cũng biết mình phía dưới nên làm như thế nào. Sau đó, hai người linh hồn, mỗi người mà động, từ trung gian đan chéo mà qua sau. Vô kỵ tiến vào long nữ trong thân thể, mà long nữ cũng tiến vào trường không vô kỵ trong thân thể. Hai người hoàn toàn trao đổi xong, hơn nữa để cho trên 9 tầng trời thiên phạt chi nhãn. Căn bản là không có cách nhận ra trong đó khuyết điểm. A, hét thảm một tiếng, tự vô kỵ trong miệng truyền ra. Long nữ linh hồn thay đổi sau đó, cũng không có trường không vô kỵ cái loại này nhẫn sức chịu đựng. Thống khổ gào thét bi thương, kinh thiên động địa, thật may nơi này cũng không có bất kỳ một cái những người khác. Không người biết được nơi này thảm trạng, vô kỵ có chút lo lắng. Tâm linh giao hội nói, ngươi không sao chứ, không việc gì, ta không sao, đây cũng là một sự rèn luyện, ngươi trở thành tối cao, ta cũng sẽ trở thành tối cao, nếu như chỉ là lực lượng cường đại, mà bản chất trên linh hồn không có trải qua gặp trắc trở mà nói, ta cũng không thể trở thành chân chính cường đại chí tôn. Ngươi đi làm ngươi chuyện, không cần phải để ý đến ta. Ta tất nhiên chịu đựng được, chúng ta là đôi thể một mạng. Long nữ ở đau khổ bên trong cao giọng nói với trường không vô kỵ. Trường không vô kỵ lo âu liền cũng theo đó mà tính đến rồi. Suy nghĩ một chút cũng đúng, chính mình bất tử, hắn liền bất tử, dù sao mình mới là chủ thể, vậy cũng liền không có gì đáng lo lắng rồi. Đây cũng là một loại thiết thiên tiệp kính a. Thân hình chuyển một cái, ở thân thể của mình bên trong, trường không vô kỵ long nữ đưa tay vồ lấy một cái hà. Bể tan tành trong thân thể, bể tan tành tiểu thế giới bên trong, một đạo linh quang phá không tới, tạo hóa ngọc điệp cái này thần khí bảo vật, giữ 1/9 hoàn mỹ vô khuyết hình dáng thái, rơi vào trường không vô kỵ trong lòng bàn tay đi vậy. A Tân Nha tương đương 8-1 tương đương trang web tzuyencvo. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M, tạo hóa ngọc điệp. Trường không vô kỵ long nữ nhìn trường tâm lý đồ vật, trong miệng tự thuật một chút, liền vội vàng bắt đầu thử lĩnh ngộ. Đã chính mình cường đại linh thần làm căn cơ, đem tạo hóa ngọc điệp thu nạp đến chính mình linh hồn một bên. Tiến hành dung hợp, lôi đình xét xử, vừa mới tiến hành linh hồn đụng chạm một khắc kia. Trường không vô kỵ liền trong nháy mắt ngây ngẩn, bởi vì ở trong đầu hắn, lại nổi lên 4 chữ này mà nói những lời này nhân. Chính là phụ thần cái kia tao lão đầu tử. Hắn một đạo ý chí, lại ở này tạo hóa ngọc điệp bên trong đây. Phụ thần, ngươi, trường không vô kỵ kinh ngạc giữa. Mở lời do hỏi, tiểu tử, trên người ngươi lại có bản tôn khí tức. Có thể, mạng ngươi cũng tốt, khối này tạo hóa ngọc điệp bên trong năng lực. Đầu tiên điều thứ nhất chính là thiên đạo chi nhãn lôi đình xét xử khả năng. Vừa vặn ngươi lại đang độ kiếp, ngươi kiếm lợi lớn a ngươi. Phụ thần cười ha hả vừa nói, chỉ một lát sau đó, phụ thần bóng người cũng đã ở tại chỗ biến mất không thấy, phảng phất hắn chưa từng xuất hiện qua tựa như, nhưng là sự tình rất rõ ràng là không phải như thế. Trường không vô kỵ rõ ràng nhìn thấy, tạo hóa ngọc điệp bên trong, tựa hồ có một đạo tiểu tiểu xó xỉnh được mở ra. Trong đó có một đạo đạo lôi đình bí mật, hóa thành từng cái hồng hoang cổ văn tự, tiến vào trường không vô kỵ linh thần bên trong. Đóng dấu ở hắn sâu trong linh hồn, thấy những thứ này văn tự thời điểm, trường không vô kỵ nhưng là trong nháy mắt mừng rỡ. lại là với sinh mệnh chi luân thượng cổ văn tự như thế. Ta nhưng là có phương diện này kinh nghiệm a, phụ thần đại nhân, ta cũng sẽ không cô phụ ngươi được đối với ta kỳ vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.